Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 849, đánh bạc hội sở. Dương ca, vừa vặn lần này còn thực thích hợp ngươi đi đâu? Trên đường, Vương Hiểu Mẫn đối Trương Dương nói, vừa vặn thích hợp ta. Trương Dương liền mộng, như thế nào thích hợp bản thân? Lời này là có ý gì? Dương ca, ngươi có phải hay không miệng quạ đen? Vương Hiểu Mẫn đối Trương Dương nghi vấn đưa ra giải thích. Trương Dương vang lên, lần thứ nhất cùng Vương Hiểu Mẫn lúc gặp mặt, ở trước mặt nàng biểu hiện ra qua chính mình năng lực. Thế nhưng là chính mình là sao chổi a? Sao chổi, không phải miệng quạ đen. Cũng không thể mỗi một lần nhìn thấy người, chính mình liền muốn nói một lần, ta là sao chổi. Trương Dương lau một cái trên trán tinh tế mồ hôi, cười đối Vương Hiểu Mẫn nói, nếu như ta nói cho ngươi ta là sao chổi, ngươi tin hay không? Ai muốn đắc tội ta, khi dễ ta, liền muốn không may. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn con mắt, nghĩa chính ngôn từ nói. Vương Hiểu Mẫn sửng sốt một chút, tiếp tục cười lên ha ha. Dương ca, ngươi thật biết nói đùa. Như thế nào sẽ có người sẽ xưng hô chính mình là sao chổi? Trương Dương nghe nói như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến bây giờ cũng chính là kia 100 vạn người sẽ tin tưởng chính mình là sao chổi. Hơn nữa có tín đồ sẽ còn trừ. Hệ thống thật khắp nơi đều là lỗ thủng. Trương Dương cũng không có cùng Vương Hiểu Mẫn chỉnh lý, nên tin sớm muộn liền tin. Nửa giờ sau, Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đi tới Hồng Phấn Giai Nhân nói quán ba. Lý Thấm Tâm đã sớm tại trong quán ba chờ. Nàng thon dài thân thể lười biếng ngồi trên ghế. Bên cạnh còn có mấy cái nam nhân. Mấy cái này nam nhân đều là mặc hiu nhàn trang phục. Nhìn Vương Hiểu Mẫn mỉm cười nói, Tiểu Mẫn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta đều chờ đợi ngươi đây. Ghế sofa trên loại trừ Lý Thấm Tâm bên ngoài, còn có hai nữ sinh nằm trên ghế salon, trên tay cầm lấy màn hình đùa bỡn, nhìn Vương Hiểu Mẫn đi vào, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có tiếp tục chơi chính mình màn hình đi. Trương Dương hơi đánh giá người chung quanh một phen, rất nhanh liền nhìn ra, trước mắt hai người nữ sinh này cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ cũng không khá lắm. Mà đổi thành bên ngoài ba cái nam rõ ràng muốn cùng Vương Hiểu Mẫn lôi kéo làm quen. Thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn nhưng lại không thích phản ứng nhân ra. Này có lẽ chính là Vương Hiểu Mẫn trên đường cho chính mình nói. Tương đối thích hợp chính mình trường hợp đi. Đã đều tới đông đủ. Chúng ta liền chuẩn bị đi thôi. Lý Thấm Tâm duỗi cái lưng mệt mỏi. Lộ ra chính mình trắng nõn như ngọc cánh tay. Ba cái nam cũng không khỏi tự chủ nhìn thoáng qua. Lý Thấm Tâm cùng những nữ sinh khác không giống nhau địa phương chính là nàng thời thời khắc khắc cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Mỗi một cái động tác tại trên người nàng đều sẽ cảm giác trở nên chậm chạp. Hơn nữa loại này lười biếng đẹp sẽ không để cho người từng có điểm mơ màng, ngược lại chỉ là làm cho người ta thưởng thức mà thôi. Bốn nam tứ nữ bên trên một chiếc dài hơn màu đỏ xe. Trương Dương đi lên về sau, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ngồi ở phía sau cùng, mà Vương Hiểu Mẫn cũng đi theo Trương Dương ngồi ở đằng sau. Một người nữ sinh hướng về đằng sau liếc một cái nói, Vương Hiểu Mẫn, ngươi mang theo người này là làm cái gì? Đúng thế, ngươi mỗi lần cái gì đều không chơi. Mang cá nhân sẽ không cũng là như vậy đi. Một cái khác nữ sinh cũng mang theo vị chua nói. Trương Dương nghe hai người nữ sinh này nói chuyện, rõ ràng chính là không cho Vương Hiểu Mẫn sắc mặt tốt xem. Thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn thực sự không tức giận. Dù sao trong nhà có bối cảnh người, khinh thường cùng loại người này nói nhau nhau. Lý Thấm Tâm ngáp một cái, đối đằng sau hai nữ sinh nói, các người mỗi một lần đều ầm ĩ, chờ đi đến về sau, có thể kiếm được tiền rồi nói sau. Nghe nói như thế, hai nữ sinh tất cả câm miệng, bên trong một cái khuôn mặt rất thanh tú nam tử, lắc lắc tóc của mình nói, tỷ tỷ yên tâm, lần này ta tìm một người đến giúp đỡ, nhất định có thể thắng hắn không ít tiền, tốt nhất là như vậy, không thì nhưng không có bao nhiêu tiền cho các ngươi. Nữ nhân lười biếng thanh âm tiếp tục nói, một nam sinh khác mang theo một cái kính đen, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn nói, tiểu Mẫn không làm điểm thử xem sao, nhà ngươi như vậy có tiền. Vương Hiểu Mẫn cười ha ha nói, vậy khẳng định không có Đỗ Thiếu có tiền a. Dù sao cái kia toàn bộ sản nghiệp đều là Đỗ Thiếu gia. Vương Hiểu Mẫn cười một cái nói, Đỗ Thiếu hẳn là kiếm lời không ít tiền a. Nghe được câu trả lời này, Đỗ Thiếu cười ha ha, không có tập huấn đàm luận cái đề tài này. Tiểu Mẫn, các ngươi đi làm gì? Trương Dương nghe bọn hắn nói chuyện, rơi vào trong sương mù, loáng thoáng cảm giác không phải chuyện gì tốt, tự nhiên là đi đánh bạc. Ngươi cái này sẽ không là không có chơi qua a? Kính đen nam lại đẩy kính mắt, liếc một cái Trương Dương. Trương Dương nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Mẫn, nàng cũng hướng về chính mình nhẹ gật đầu nói, sở dĩ ta liền nói, trường hợp này khẳng định là phi thường thích hợp Dương ca. Vương lão gia tử biết sao? Trương Dương sụ mặt hỏi, đánh bạc loại chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đánh bạc cùng ma túy chỉ cần dính vào bên trong một cái, đời này liền có khả năng chơi xong. Ngươi cái này Dương ca, sẽ không cùng ngươi đồng dạng, cái gì đều không chơi a. Một cái khác nữ sinh nhìn thấy đối phương nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, cười ha ha, mặt trên viết đầy trào phúng. Trương Dương cũng mặc kệ bọn hắn thấy thế nào chính mình. Nói thật, nếu là đánh bạc lời nói, đoán chừng là không có người có thể thắng chính mình. Nếu như muốn phát tài, Trương Dương ngay từ đầu liền đánh bạc đi. Cùng đi đi, liền xem như không cá cược. Hơi nhìn xem, tại mấy người nghị luận lộn xộn thời điểm, Lý Thấm Tâm mở miệng nói ra. Đám người nghe nói như thế cũng không nói chuyện. Nửa giờ sau, xe mở đến một cái dưới đất bãi đỗ xe. Tám người trực tiếp ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Còn không có thời điểm ra thang máy, liền nghe phía ngoài thanh âm huyên náo không ngừng. Trương Dương đi vào Lưu Ly thành phố thời gian dài như vậy, cũng không biết nơi này lại còn có một chỗ như vậy. Cửa thang máy từ từ mở ra, một cái đeo kính đen người áo đen vừa vặn đứng tại cửa thang máy. Hoan nghênh quang lâm, người áo đen dùng khàn khàn tiếng nói, mấy vị mời đi theo ta đi. Trương Dương con mắt đánh giá chung quanh một phen. Cái này tầng cao nhất là một cái đại hội trận, hết thảy chia làm 3 tầng. 3 tầng, mỗi tầng tổng cộng là chia làm 2 cái khu vực, trong đó bao quát lá bài loại, xúc sắc loại, hơn nữa căn cứ cách chơi lại phân thành còn mấy loại tiểu khác nhau. Tầng dưới chót tiêu phí là lẻ cất bước, mà trung tầng tiêu phí thì là 1 vạn cất bước. Ở phía trên một tầng là 10 vạn cất bước, đến đi lại người đều mang theo một cái mặt nạ, hoặc là bỏ ra nồng hậu dày đặc trang dung, làm cho người ta xem lần đầu tiên thời điểm, căn bản là nhìn ra. Vương Hiểu Mẫn đi theo Trương Dương đằng sau, đem sự tình đơn giản giới thiệu một phen. Chúng ta đều là nơi này hội viên, vật phẩm đều có đặc biệt cất giữ địa phương. Vương Hiểu Mẫn mỉm cười nói, Dương ca lần đầu tiên tới lời nói, liền tùy tiện đăng ký một cái hội viên đi. Trên đường Trương Dương vẫn luôn tại chú ý cái này kính dâm người áo đen, phát hiện đối phương đi đường đều là một đường, qua thật lâu mới phản ứng được, cái này người dẫn đường hẳn là hai mắt mù. Trương Dương thở một hơi thật dài, không thể không nói, nơi này thật rất làm cho người ta có cảm giác cùng xem phim đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.